Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 386. Anh ta cần thoải mái. Gocchuyenaudio.com. Edit: Thùy Linh, Beta, Nhi Lam Đần. Mới vừa cất dọn xong sách giáo khoa cùng bút các loại trên bàn, ở cửa liền truyền đến âm thanh. Mạnh Tiểu Nam cùng Phỉ Lị Á bởi vì chuyện đánh cực nên chuông tan học vừa vang lên đã mau chóng tạm biệt cô, đồng thời lao ra khỏi phòng học hỏi thăm tin tức về học sinh chuyển trường thần bí. Vì thế hiện tại trong phòng học chỉ còn dư lại mấy người chăm chỉ làm bài tập và An Sơ Hạ. Theo giọng nói nhìn sang, Lăng Hàn Vũ cùng Tiêu Minh Lạc rơi vào tầm mắt của cô. Thấy cô nhìn sang, Tiêu Minh Lạc còn nhìn An Sơ Hạ, hung hăng trợn trắng mắt. Vài bước đi tới, cô bất đắc dĩ hỏi. Hai vị tiên sinh, hai vị tìm tôi có chuyện gì? Cô chỉ muốn ăn bữa cơm trưa thôi mà. Hai người bọn họ xuất hiện tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Cô đây là thái độ gì? Lăng Hàn Vũ khó chịu. Cô đối xử như vậy với boss sao? Vừa nghe lời này, ngữ khí An Sơ Hạ lập tức mềm nhũn ra, đồng thời rất không có hình tượng ngoan ngoãn như cún con. Khà khà khà, boss đại nhân, người tìm tiểu nhân có chuyện gì? Đừng gọi tôi là boss. Lăng Hàn Vũ đổi sắc mặt đi ra ngoài. Hả, rõ ràng anh ta vừa nãy tự xưng là boss. An Sơ Hạ muốn tiến lên, lại bị Tiêu Minh Lạc kéo tay lại. Không rõ vì sao nhìn về phía Tiêu Minh Lạc chỉ thấy anh cười quỷ dị nói. Chúng tôi dẫn cô đi một chỗ rất đặc biệt để ăn cơm, thế nào? Không, An Sơ Hạ vừa định trả lời như vậy, đã bị Tiêu Minh Lạc lôi ra ngoài. Này này này, anh chậm một chút, anh rốt cuộc muốn dẫn tôi đi đâu? Tiêu Minh Lạc căn bản không quan tâm ý kiến của cô, nhanh chóng lôi kéo cô đi xuống lầu, rồi lên một chiếc xe màu bạc. Lăng Hàn Vũ đã sớm ngồi ở ghế lái, cửa xe vừa đóng, xe liền chạy như bay. Lăng Hàn Vũ lái xe rất nhanh, nháy mắt đã đến một tòa nhà văn phòng rất cao ở phía trước. Khi ở trên xe Tiêu Minh Lạc cùng Lăng Hàn Vũ hai người căn bản không nói với cô là đi đâu, sau khi xuống xe Tiêu Minh Lạc mới nói với cô. Đây chính là công ty của chồng tương lại cô, vào xem không? Mặc dù cô rất kinh ngạc nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác rất kỳ quái. Cô nhìn về phía Lăng Hàn Vũ hỏi. Nhưng là, tại sao, còn có các anh không phải nói với tôi là đến chỗ khác ăn cơm sao? Lẽ nào, đây chính là nơi để ăn? Đang chờ Lăng Hàn Vũ trả lời, tiểu tử kia sắc mặt cũng rất tệ, bất thình lình hừ nhẹ một tiếng, ngồi vào trong xe. Anh đây là thế nào? Đối với thái độ của Lăng Hàn Vũ, An Sơ Hạ càng cảm thấy khó hiểu. Ngược lại, dáng vẻ Tiêu Minh Lạc lại cực kỳ bình tĩnh. Con trai mà, mỗi tháng luôn có mấy ngày tâm tình không tốt như vậy. Đây là logic gì, chỉ có nữ sinh mới có mấy ngày đặc thù tâm tình sẽ không tốt nha. Ngay sau đó anh tiếp tục nói, mấy ngày nay công ty rất bận thất lục hoàn toàn không thoát thân được. Cậu ta đã xin nghỉ học mấy ngày nay, sáng sớm hôm nay lại cùng cô đến trường học rồi mới đến công ty. Vì vậy cô coi như là vợ anh ta, đương nhiên phải tới làm thất lục đi ăn rồi. Sạm mặt lại, nhưng tôi căn bản không thích đi ăn với anh ta. Hơn nữa, công ty lớn như vậy, sẽ phải có căn tin chuyên dụng sao, cũng có nhiều cửa hàng thức ăn nhanh. No no no, Tiêu Minh Lạc khoát tay một cái. Làm gì có thức ăn nhanh nào bằng cô cho cậu ta ăn. Đồng thời, cách chương.